Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 392, 392, giờ anh chỉ biết tìm cách bù đắp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên sửng sốt. Không phải là bí mật sao? Tại sao anh lại nói với Tôn quản gia? Lăng Mặc, ông ấy có thể biết. Hạ An Nhiên nghĩ tới điều gì đó. Âm Dương Quái Khí nói. Đúng vậy, Tôn quản gia rất là trung thành với anh. Lo lắng cho anh ở mọi nơi. Nói với ông ấy cũng không sao cả. Ông ấy chắc chắn sẽ không tiết lộ nó. Có thể đem cô ấy ra như một vật hy sinh. Làm trò tiêu khiển cho Lăng Mặc. Ông ấy là vì Lăng Mặc hạnh phúc mà làm mọi cách. Khi Lăng Mặc đang nói chuyện với Hạ An Nhiên, anh ấy đã mở hộp cơm ra. Và các món ăn bên trong rất ngon. Nhưng Hạ An Nhiên bây giờ chỉ có thể ăn rau. Còn trong đó có mấy món thịt. Hạ An Nhiên liếc nhìn thức ăn trong lòng sinh ra bài xích. Vội vàng quay đầu lại. Tôi không muốn ăn những thứ này. Lăng Mặc có chút đau đầu. Lúc trước, tưởng rằng dạ dày Hạ An Nhiên không được tốt. Nên mới muốn cô ấy ăn ít. Không nghĩ rằng, con mèo hoang nhỏ không phải bị khó chịu về đường tiêu hóa. Mà là đang mang thai. Thậm chí, anh còn băn khoăn không biết có phải trước đó anh đã kiểm soát khẩu phần ăn của con mèo hoang nhỏ nên cô đã bị hạ đường huyết và suy dinh dưỡng hay không. Anh ấy không chỉ bỏ đói con mèo hoang nhỏ, mà còn suýt bỏ đói đứa con trai trong bụng. Giờ anh chỉ biết tìm cách bù đắp lại. Về tình trạng thể chất của chú mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc cũng đặc biệt hỏi Phó Tân. Theo lời của Phó Tân, thà ăn rồi nôn, còn hơn là không ăn. Lăng Mặc bây giờ không chịu được sự cứng đầu của con mèo hoang nhỏ. Không cho phép miệng của cô hoạt động. Ra lệnh, cô phải ăn. Hạ An Nhiên chớp chớp đôi mắt ngấn nước và bắt đầu cư xử dễ thương. Tôi không ăn được không? Lăng Mặc khẽ gõ nhẹ. Thói quen ăn uống bây giờ của cô. Không cần nói với người ngoài. Đều dễ dàng bị người ta phát hiện. Hạ An Nhiên vẫn đang cảm động. Lăng Mặc đã đối xử với cô tốt hơn một chút. Nhưng lúc này, cô mới biết bên kia đã cố ý cho cô ấy thức ăn. Chính là muốn tập cho cô ấy ăn để không bị lộ việc mang thai. Hạ An Nhiên cảm thấy đau khổ. Nhưng nếu cô không nghe Lăng Mặc, chỉ có trời mới biết anh sẽ làm gì với đứa bé. Miễn cưỡng bắt đầu ăn. Cách chương.